Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nhổ tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nhổ tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh trở lại nữa. Nếu có pháp bạch tịnh thì ta như pháp bạch tịnh như vậy, cảnh giới như vậy, đạo sa môn như vậy, ta như vậy mà thành tựu chánh pháp luật này. Pháp tìm thứ. 1. Có đệ tử tình tín đến thăm viếng Như Lai, phụng sự Như Lai, nghe pháp từ Như Lai và được Như Lai nói pháp cho. Pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Sau khi được Như Lai nói pháp cho nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Nghe như vậy rồi, vì ấy biết tường tận pháp một. Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tình tín nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vì chánh đẳng giác vậy. 2. Ở đây lại cần hỏi thêm vị ấy rằng: Này hiền giả, do hành vi nào, do năng lực nào, do trí tuệ nào để hiền giả có thể biết tường tận pháp một? Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tình tín nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vì chánh đẳng giác. Vị ấy sẽ trả lời như vậy: Này hiền giả, tôi không biết tâm của Thế Tôn, cũng không do sự kiện nào khác mà biết. Tôi do nơi Thế Tôn mà có tình tín như vậy. Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Này hiền giả, như Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, và tôi nghe như vậy, như vậy. Như Lai nói pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Và tôi nghe như vậy rồi, biết tường tận pháp một. Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vì chánh đẳng giác. Này hiền giả, tôi do hành vi như vậy, năng lực như vậy, trí tuệ như vậy, khiến tôi biết tường tận pháp một. Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vì chánh đẳng giác. Nếu ai có hành này, lực này trồng sâu gốc rễ tịnh tín nơi Như Lai, tính căn đã dựng, thì được gọi là tính tương ưng với trí bất hoại. Do thấy được gốc rễ Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma, phạm và các hàng thế gian khác không thể tước đoạt được. Hãy như vậy mà tìm hiểu Như Lai, hãy như vậy mà nhận biết chính đáng về Như Lai. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.